ngây, trời xanh ngã xanh. Giang tay ôm lấy em vào lòng anh, nắm tay ta đi qua bao nhiêu cánh đồng hoa. Xa xa ngoài kia là đêm đến cho tình đôi ta. Hay là bây giờ ta sẽ đi chung đến cuối cuộc đời, dù bận đến mấy cũng vui những phút thảnh thơi. Bao nhiêu mộng mơ ta nên gói ghém cho nhau, để khi về nhà ta sẽ nếm yêu thương thật lâu. Nếu như sau này hai chúng ta có xa sao, anh sẽ nói cho em nghe tại vì sao đôi ta bắt đầu. Những ngày đông anh sẽ làm nắng đến bên em, sưởi ấm con tim mà niềm vui trao đến em. Bao nhiêu đêm đâu không còn nữa, xin đừng lo.